Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 31, cục cưng của anh. Mấy bữa nay Đường Cũ có ý tránh mặt Trang Hoàng. Dù bình thường cậu thiếu nhạy cảm, nhưng nói chung cũng là một gây. Cậu Trang Hoàng nói hôm đó có hơi vượt quá giới hạn, khiến cậu nhận ra được có điều gì đó khác thường. Cậu cứ nghĩ bác sĩ Trang là người trong nóng ngoài lạnh, nên mới quan tâm cậu như vậy. Nhưng cái câu, tôi không muốn để nhiều người như thế nhìn thấy cậu, nghe sao cũng không giống như nói với bạn bè. Cậu mong là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Gần tới giờ tan học, như thường lệ, Đường Cũ đưa các bé trong lớp đi theo hàng ra cổng trường đợi phụ huynh tới trước. Đến cuối cùng, còn lại đúng một cậu nhóc mẩm mỉm. Đường Cũ đợi chung với bé chừng 20 phút, vẫn không thấy ai đến đón, bèn hỏi. Hôm nay ai đón con về? Nhóc mập. Chắc là bố con. Đường Cũ lục số phụ huynh cậu nhóc ra gọi, kết quả chẳng ai bắt máy. Đợi thêm gần nửa tiếng nữa, thấy trời đã tối mịt, nhà trẻ cũng chuẩn bị đóng cửa. Đường Cũ hết cách, đành phải đích thân đưa cậu nhóc mập về nhà theo địa chỉ trong danh bạ. Nhà nhóc mập khá xa, xe buýt chạy nửa tiếng mới đến nơi. Kết quả lên đến căn hộ mới phát hiện chẳng có ai ở nhà. Đường Cũ hỏi hàng hàng xóm cả buổi mới tìm được bố thằng bé. Thì ra ông bố này mãi mê đánh bài, quên cả giờ đón con. Lúc này mẹ nhóc mập cũng hớt hải chạy về nhà. Người đàn bà trông có vẻ năng nổ tháo vát, vừa nhìn là hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, tức thì quát lên. Tôi đã bảo với anh là hôm nay tôi bận họp, anh lo đi đón con rồi cơ mà. Trần Đại Tráng, có phải anh chỉ biết đánh bài, không cần cái con trai đũa của mình nữa phải không? Bố nhóc mập bực bội trả treo. Cái bà này nói năng kiểu gì vậy? Chẳng phải tôi chỉ quên mỗi lần này thôi sao? Hai vợ chồng quen mùi bắt đầu cãi lộn. Đường Cũ nghe mà hết nói nổi. Cuối cùng hàng xóm khuyên can cả buổi. Đến lúc ngồi lên được chuyến xe cuối cùng về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Đường Cũ mở cửa nhà, thấy bên trong sáng đèn nhưng không thấy Trang Hoàng. Cậu không hiểu ra sao, lấy di động ra định gọi hỏi thăm đối phương đi đâu, mới nhận ra di động đã hết pin, tắt ngấm từ đời nào. Cắm sạc mở máy lên, gần 20 cuộc gọi nhỏ lập tức hiện lên, tất cả đến từ Trang Hoàng 2 tiếng trước. Đường Cũ giật mình, đang định gọi lại thì cửa sau lưng vụt mở, Trang Hoàng đã về. Đối phương thở hổn hển, hệt như vừa chạy một mạch lên lầu. Trên khuôn mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh trước sợ, song còn xem chút lo lắng hoảng loạn chưa phai. Cho đến khi nhìn thấy Đường Cũ, anh mới thở hắt ra, nhắm hai mắt lại. Đường Cũ vội vàng giải thích. Xin lỗi anh, di động tôi hết pin, tôi đang định... Cậu trơ mắt nhìn Trang Hoàng bước thẳng tới, không nói không rằng, ôm chầm lấy cậu. Đường Cũ đơ người, tay đang giơ di động, cũng quên cả buông xuống. Cậu làm tôi sợ chết đi được. Giọng trầm của Trang Hoàng nhấm chút căng thẳng. Tôi cứ tưởng... Tiệc mừng thọ hôm đó đụng với Tôn Kỳ, vốn có tiếng là cặn bã trong giới con cháu nhà giàu, không thiếu làm mấy chuyện thất đức như cưỡng ép người khác. Trang Hoàng đợi mãi không thấy Đường Cũ về, gọi điện thoại không được, cứ tưởng cậu gặp phải chuyện gì, chạy đi tìm kiếm hết cả buổi. Tôi không sao, có một học sinh không ai đến đón, nên tôi đưa cậu bé về. Đường Cũ ngập ngừng đôi chút. Anh buông tôi ra có được không đã? Được không? Trang Hoàng chậm chậm buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu. Đường Cũ có vẻ băn khoăn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngước mắt hỏi. Trang Hoàng, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Có phải anh thích tôi không? Đường Cũ không phải tiếp người có thể xấu chuyện, cũng không muốn cứ trăn trở mãi trong lòng. Cho dù có khả năng ăn dưa bở biến thành trò cười, nhưng cậu vẫn hỏi ra suy đoán của mình. Nếu cậu nói trước đó là do cậu cả nghĩ, thế nhưng cái ôm nóng hừng hực hiện tại, chắc không phải ảo giác của cậu đâu nhỉ? lại thêm trước đó Trang Hoàng đã làm không ít chuyện cho cậu, rồi bao nhiêu chi tiết trong quá trình sống chung. Phải. Trong lúc cậu còn đang rối rắm, Trang Hoàng đã đưa ra câu trả lời chắc nịch. Tim Đường Cổ hẫng một nhịp, cậu cụp mắt, áy náy nói. Xin lỗi bác sĩ Trang, nhưng tôi không có ý đó với anh. Đường Cổ đúng là mê trai, nhưng cậu không đa tình. Sau khi rời khỏi thế giới thứ nhất, đã có một khoảng thời gian Đường Cổ cố gắng tránh nhớ lại những ngày đó, bởi lẽ cậu không muốn nhớ lại người nào kia. Nhưng tình cảm trong tiềm thức lại chẳng cách nào né tránh. Khi đêm khuya chìm vào trong giấc mộng, cậu vẫn chẳng thể kiềm chế được mà mơ về Yến Ngọc Sâm. Có khi là giấc mơ đẹp đầy ngọt ngào, nhưng nhiều hơn cả là cậu mơ thấy Yến Ngọc Sâm đang dịu dàng trò chuyện với Lâm Cẩn Chi. Con cậu chỉ có thể đứng một bên ngơ ngác nhìn theo, chẳng thể tiến gần một bước. Những lúc đó, trái tim cậu đau đến nỗi khiến cậu bừng tỉnh, sờ khóe mắt đã thấy ướt đẫm. Dù Đường Cổ biết rõ cuộc đời này sẽ chẳng còn được gặp lại Yến Ngọc Sâm nữa, cách tốt nhất là mau chóng quên đi đối phương. Nhưng cậu không cách nào làm được chỉ trong một thời gian ngắn. Càng đừng nói tới chuyện thay lòng, chuyển qua thích người khác luôn. Thế nên cho dù Trang Hoàng là hình mẫu lý tưởng cậu hằng mơ ước, cậu cũng chẳng cách nào tiếp nhận đối phương. Trang Hoàng đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, một hồi sau mới lên tiếng. Tôi có thể biết tại sao không? Đường Cổ không biết phải nói thế nào. Nếu bảo trong lòng đã có người khác, cậu sợ Trang Hoàng lại gặng hỏi, nên chỉ có thể giữ im lặng. Trang Hoàng vẫn săn sóc như thường, không hỏi thêm nữa, chỉ bảo. Xin lỗi, là tôi nhất thời xúc động, làm cậu giật mình rồi. Đường Cổ hiếm khi thấy ai tỏ tình bị từ chối, mà vẫn giữ thái độ tốt đến vậy. Cậu cũng thấy hơi áy náy, vội kêu lên. Không đâu, không đâu. Với cả bác sĩ Trang này, anh thật sự rất tốt. Tôi không cần cái danh người tốt này đâu. Trang Hoàng cười bảo. Không còn sớm nữa, cậu cũng mệt rồi. Tắm rửa rồi ngủ đi. Đúng lúc Đường Cổ cũng không biết giải quyết tình huống lúng túng hiện giờ thế nào. Nghe vậy cũng thở phào, vội quay về phòng mình. Trải qua chuyện vừa rồi, Đường Cổ có vô tâm cách mấy cũng hơi khó ngủ. Trăng trọc trên giường một lúc lâu mới mơ màng thiếp đi. Lúc trời tờ mờ sáng có thức giấc một lần. Cậu bò khỏi giường đi ra ngoài đi toilet. Lúc đi ra, vô tình liếc thấy Trang Hoàng vẫn còn đang ngồi trong phòng khách. Đèn tắt hết cả, trong căn phòng tối mịt. Anh lặng lẽ ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Đèn đường vẫn chưa tắt, xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt đối phương, nhờ một vệt màu lé lói lạc giữa chốn hồng trần phồn hoa. Cô đơn quạnh quẽ làm người ta thấy nhói lòng. Ngày hôm sau, Trang Hoàng đi làm như thường lệ, còn Đường Cổ xin phép nghỉ một ngày. Cậu định dọn đi. Với tình hình hiện giờ, cậu thật sự thấy hơi ngại khi tiếp tục ở chung với Trang Hoàng. Khả năng cao là Trang Hoàng cũng không muốn đối mặt với cậu. Như vậy, cậu chủ động dọn đi, có lẽ sẽ giảm bớt phần nào sự xấu hổ cho cả hai. Cậu xếp hết đồ vào trong vali, nghĩ tới nghĩ lui, cứ thấy không từ mà biệt, không được hay cho lắm. Bèn cho đến chiều Trang Hoàng tan làm về báo cho đối phương một tiếng rồi mới đi. Kết quả chiều hôm đó, Trang Hoàng có hẹn với đồng nghiệp, Đường Cổ đành phải chờ tiếp. Mãi đến khi Trang Hoàng về thì đã hơn 10 giờ tối. Anh uống rượu hả? Anh vừa vào nhà là Đường Cổ ngửi được mùi rượu rất rõ. Từ lúc biết nhau đến giờ, lúc nào bác sĩ Trang cũng luôn tỉnh táo, luôn giữ chừng mực. Thêm tính ưa sạch sẽ, cả người bao giờ cũng thoang thoảng mùi nước sát trùng trong bệnh viện. Đường Cổ cứ tưởng anh sẽ không bao giờ uống rượu. Xin lỗi, tôi đi tắm đã. Dường như Trang Hoàng hơi quá chán thật, dù sắc mặt có vẻ không khác gì lúc bình thường. Nhưng tốc độ nói chậm hơn chút, ánh mắt cũng khàn khát. Ấy, tôi không có ý chơi đâu. Đường Cổ ra đón. Cậu quá hiểu cảm giác khó chịu khi uống say, cho nên cũng quan tâm hỏi han. Tôi pha cốc nước mật ong giải rượu cho anh nhé. Trang Hoàng đang định đáp lời thì liếc thấy hai cái vali nằm trong góc phòng khách, tức thì khựng lại. Anh nhìn thẳng vào Đường Cửu chăm chú không chớp mắt. Cậu định dọn đi sao? Vâng. Không hiểu sao Đường Cửu hơi chột dạ, cúi đầu né tránh ánh mắt đối phương. Một người bạn giới thiệu chỗ ở gần nơi làm hơn, nên tôi định dọn đi. Trang Hoàng căn bản không nghe lọt tai cái cớ của cậu. Vậy muốn tránh tôi sao? Đường Cửu lúng túng sợ chớp mũi. Ờ, không phải đâu, anh sai rồi, mà chúng ta nói chuyện sau đi. Cậu cũng không dám tiếp tục đi pha nước mật ong cho Trang Hoàng, quay người định về phòng. Nào ngờ lại bị Trang Hoàng kéo tay lại, ấn cổ tay lên vách tường phòng khách. Không biết có phải do say rồi hay không, mà trong Trang Hoàng có vẻ dữ dằn hơn bình thường nhiều. Ánh mắt anh có phần kích động và bức bách. Trả lời tôi, có phải vì cậu muốn tránh tôi đúng không? Đường Cửu hơi bị khớp khi thấy thái độ của đối phương, nơm nớp đáp. Phải. Hơi thở Trang Hoàng đột nhiên có chút chênh vênh, hệt như nơi đầu đó trên người đau điếng. Giọng cũng hơi run rẩy. Có phải một khi tôi nói ra sẽ có kết quả như vậy không? Đường Cửu không hiểu ý trong lời nói của đối phương cho lắm, nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Trang Hoàng rất khác thường, hệt như thứ gì đó vẫn luôn đè nén bỗng chốc sụp đổ. Cậu càng thêm thấp thỏm, cố sức rút cổ tay mình về. Anh đi ngủ đi đã, có được không? Đợi mai tỉnh táo rồi mình nói chuyện cho rõ ràng. Trang Hoàng lại tăng thêm sức, khóa chặt lấy hai cổ tay Đường Cửu. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên cố chấp, thoáng chút điên cuồng. Lúc Đường Cửu nhận thức được thì đã muộn. Trang Hoàng nghiêng đầu hôn cậu ngấu nghiến, nói đúng hơn là cắn. Đường Cửu đau đến rùng mình, định phản kháng thì bị đối phương áp chặt vào lòng, kế đó bị đè xuống sofa. Vị rượu theo đầu lưỡi ấm áp lan tỏa vào trong vòm miệng, như mưa rền gió dữ quét sạch mọi tri giác của Đường Cửu. Cậu vùng vẫy không được, bỏ chạy không thoát, chỉ có thể bị động mặc cho người đàn ông nếm hết mọi chốn nơi môi lưỡi, cuối cùng điên cuồng nhai mút cánh môi trên không thôi. Đường Cửu cứng đờ người, đột nhiên bất động. Sự dịu ngoan của cậu dường như trấn an phần nào người đàn ông đã hơi đánh mất lý trí, cử chỉ cũng dịu dàng hơn hẳn. Trang Hoàng từ từ liếm mở đôi môi Đường Cửu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, sau đó liếm cắn, ve vuốt môi trên của cậu đầy thân mật. Khi dòng bão dừng lại, cánh môi Đường Cửu cũng tê tái chẳng còn cảm giác gì. Trang Hoàng say rượu nổi điên xong, cứ thế gục lên người Đường Cửu, ngủ mất. Đường Cửu cẩn thận đỡ Trang Hoàng nằm xuống sofa, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt say giấc của đối phương. Tay vô thức sờ lên bờ môi sưng vù. Không phải là ảo giác. Cảm xúc và thói quen khi Trang Hoàng hôn cậu với lúc Yến Ngọc Sâm hôn cậu giống hệt nhau. Đường Cửu có cái răng khểnh, mọc dựa vào răng cửa bên phải. Trước đây, cậu rất hay vô thức đá lưỡi vào chỗ đó. Tới thế giới đầu tiên đổi thân thể không có răng khểnh, nhưng lâu lâu, cậu vẫn bất giác có động tác đó. Sau này quen Yến Ngọc Sâm, cậu phát hiện ra lúc đối phương hôn mình cũng rất thích liếm dầu ấy, thế nên Đường Cửu mới có ấn tượng sâu sắc. Nhưng vừa rồi Trang Hoàng cũng làm như thế. Không chỉ có thế, những thói quen rất nhỏ khác, ví dụ như thích mút đầu lưỡi cậu, cúi nụ hôn, thích nhây môi trên của cậu chẳng hạn, cũng giống hệt nhau. Giống một điểm thì có thể coi là trùng hợp, đằng này toàn bộ động tác đều y chang, biết giải thích kiểu gì đây? Đường Cửu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ táo bạo, vô cùng kích động, kêu lên. Tam Tam, Tam Tam, mau ra đây. Tới đây. Hai bà chứng kiến cảnh cưỡng hôn tóe lửa, ma máu huyết tràn dân, lập tức nổi lên. Sao thế? Tôi hỏi cái này. Đường Cửu nói. Trong thế giới này, còn người nào cũng xuyên vào như tôi không? Không rõ lắm, nhưng về mặt lý thuyết thì có thể. Hai bà đáp. Hệ thống nhiệm vụ rất đa dạng, chi chiết như sao trên trời. Chúng ta cũng chỉ là một trong số đó thôi. Đường Cửu lại càng củng cố thêm suy đoán của mình. Trong cơ thể Yến Ngọc Sâm và Trang Hoàng cũng có một ký chủ. Bọn họ có thể là cùng một người. Nghĩ đến đây, Đường Cửu vui vẻ hào hứng, chỉ muốn lao xuống lầu chạy vòng vòng. Mai ta thử hỏi Trang Hoàng xem sao. Ai ai ai? Bộ này không được đâu. Hai ba ba lúc nào cũng nhí nhố, lập tức nghiêm giọng vội vàng kêu lên. Hệ thống nhiệm vụ của chúng ta có quy định giữ bí mật. Người nhận nhiệm vụ không được tiết lộ thân phận trong bất kỳ tình huống nào. Bằng không có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng khó lường, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đương cửu nghe vậy thoáng thất vọng, nhưng hoàn toàn hiểu được. Nói cho người khác biết mình không phải là người của thế giới này, mà là một linh hồn của thế giới khác đi chiếm xác, e sẽ bị coi là đồ điên mất. Hai ba ba lại an ủi. Có điều, dựa theo phán đoán của ký chủ, đối phương đúng là có khả năng, cũng là một người xuyên không. Ngài còn nhớ hồi đầu tôi đã nói gì với ngài không? Thực hiện nhiệm vụ có thể tích lũy điểm may mắn, thay đổi thể chất gặp toàn trai điểu của ngài. Bây giờ có vẻ như vận may của ngài cũng bắt đầu thay đổi rồi đó. Người cùng xuyên không kia rất có thể chính là tình yêu định mệnh của ngài. Hai chữ tình yêu bêu một phát trúng tim đường cũ. Đôi mắt cậu thiếu điều, lóe ra ngôi sao nhỏ. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ. Nói vậy là cậu không còn suối quẩy, gặp toàn thứ cặn bã nữa rồi. Nhìn đi, cũng có anh đẹp trai ưu tú thích cậu đó. Đương cũ vừa lăn lộn trên sofa, vừa cười ngốc nghếch. Cuối cùng, lăn đến bên cạnh Trang Hoàng. Cậu nhìn đối phương chăm chú hồi lâu, cẩn thận chọc vào mặt Trang Hoàng một cái. Bỗng dưng cậu lại hơi tò mò về diện mạo thật của đối phương. Chắc anh cũng giống như cậu, trong lúc làm nhiệm vụ luôn tuân thủ nghiêm ngặt tính cách của chủ thể. Vậy tính cách thực sự của anh trong thế giới hiện thực sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ trăng hoa như Yến Ngọc Sâm, hay chững chạc như Trang Hoàng, hay là kiểu gì khác nữa? Đương cửu suy nghĩ tầm 3 giây, cảm thấy không có gì cần lăn tăn về vấn đề này. Cho dù là tuyết nào, cậu cũng ưng. Đối phương tốt với cậu như vậy, thật lòng thích cậu như vậy, cho dù là một tên ngốc, cậu cũng chấm anh rồi. Hết chương 31. Chương 32. Cục cưng của anh. Trang Hoàng thức giấc, trong đầu trống rỗng, chỉ có cảm giác đầu như búa bổ. Anh châu mày, nhấc tay phải lên véo mũi, nhớ đến việc tối qua đi tụ tập với bạn bè, đã uống quá chén. Chờ đã, tối qua... Một vài hình ảnh khác dần dần tràn vào trong đầu anh. Trang Hoàng sững mặt, một giây sau đã ngồi bật dậy. Anh nhớ tối qua mình đã nói đi ngoài phòng khách, giờ lại nằm trong phòng ngủ của mình. Là ai đó đưa mình vào đây sao? Anh lập tức xoay người xuống giường, tính đi ra ngoài. Xong khi ngón tay vừa chạm vào khóa cửa thì khựng lại, hệt như đột nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi nào đó. Anh chậm chậm rút tay lại, đứng ngẩn ngơ trong giây lát. Trang Hoàng trở vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua, đồng thời cũng bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo. Lát nữa nên làm cách nào cứu vãn cho hành động tối qua. Tắm xong, anh lại cố tình rửa mặt bằng nước lạnh. Trong gương phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, nhưng sắc mặt hơi kém, còn xen lẫn cả nét hối hận hiếm thấy. Anh hít sâu một hơi, lau khô mặt, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đồng hồ ngoài phòng khách điểm 6 giờ rưỡi. Trang Hoàng vừa nhìn thấy là Đường Cố đang nằm cuộn tròn trên sofa, ôm cái gối trong ngực, không biết đang nghĩ gì. Dáng vẻ này, không phải là cậu ấy giận đến mất ngủ đó chứ? Nghĩ vậy, Trang Hoàng lại càng thấy khổ sở, rồi mới khẽ khàng đi đến, gọi tên đối phương. Điền Hân. Điền Hân sực tỉnh, ngước mắt lên nhìn đối phương chăm chăm. Xin lỗi cậu, tối qua tôi... Anh có thể hôn tôi một lần nữa không? Hai bên đồng thời lên tiếng, nửa câu còn lại của Trang Hoàng kẹt trong cổ họng, đầu óc hoàn toàn mê man. Sao cơ? Hôm qua Đường Cũ kích động rồi mất ngủ cả đêm, đến tận sớm hôm sau mới thiếp đi được một lúc, rồi lại thức dậy luôn. Cậu còn đang hoài nghi phải chăng hết thảy việc xảy ra tối qua là do cậu nằm mơ. Khó khăn lắm mới chờ được Trang Hoàng thức dậy. Cậu chờ không nổi, chỉ muốn kiểm nghiệm ngay. Cậu nhìn Trang Hoàng chăm chú, ánh mắt cậu lấp lánh, vẻ mặt khấp khởi chờ mong. Có thể hôn tôi cái nữa không? Trong vòng 20 phút ngắn ngủi sau khi thức giấc, Trang Hoàng đã mường tượng đủ kiểu phản ứng khác nhau của Đường Cố. Duy chỉ có cảnh tượng trước mắt là không. Gã đàn ông trước này thông minh tuyệt đỉnh là vậy, giờ đây cũng có phần bối rối, não bộ cũng trống rỗng, thậm chí còn ngỡ là mình chưa tỉnh hẳn. Thấy Trang Hoàng cứ đứng đờ ra đấy, đương cũ mới nhận thức được thái độ suồng sã quá mức của mình có thể đe dọa người ta, vội vàng kìm nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng lại. Nếu anh không muốn hôn cũng không. Trang Hoàng khuỵu một chân lên sofa, ép cậu tựa vào thành ghế, khóa môi cậu lại. Cho dù là nằm mơ, việc này tuyệt đối không thể do dự, hôn đã rồi tính. So với sự tuyệt vọng và điên cuồng tối qua, Trang Hoàng trong lúc tỉnh táo dịu dàng hơn nhiều. Anh coi cậu như một món đồ sứ quý giá dễ vỡ, nâng niu trong lòng bàn tay, trân trọng hôn lấy, từ cánh môi cho đến răng rồi lưỡi, gắng sức mang lại cho cậu trải nghiệm và cảm giác dễ chịu nhất. Đương cụ nhắm mắt lại, hạnh phúc ngất ngây. À, đúng là không phải cậu mê sản rồi. Trang Hoàng lại liếm răng khẩn của cậu, lại mút đầu lưỡi của cậu, lại nhầy môi trên của cậu. Đương cụ gần như nín thở, cảm nhận nụ hôn của Trang Hoàng, đến mức mặt đỏ lên. May mà Trang Hoàng phát hiện kịp thời, buông cậu ra, quan sát tỉ mỉ sắc mặt của cậu. Cậu ổn chứ? Ổn, ổn giả mang, tôi chiến tiếp 300 hiệp cũng được nữa. Nhưng cậu lại sợ dọa cho Trang Hoàng chạy mất, nên đành giả bộ dè dặt gật đầu. Trang Hoàng im lặng một thoáng rồi mới hỏi. Tại sao lại muốn tôi hôn cậu? Đương cụ chớp mắt. À, xin lỗi anh, tối qua hồi đầu cự tuyệt anh, nhưng sau đó thích anh hôn lắm, cho nên tôi có cảm giác với anh. Cậu gian nan soạn lời thoại che giấu sự thật không thể tiết lộ. Trang Hoàng nghe xong, trong mắt thoáng qua nét kinh ngạc, hệt như vừa vỡ lẽ ra chuyện gì, đột nhiên quay mặt đi rồi bật cười. Đương cửu không hiểu nổi nụ cười đối phương có ẩn ý gì, chỉ ngốc nghếch nhìn chằm chằm sườn mặt Trang Hoàng. Đẹp trai ghê, quả nhiên là người mình thích. Vậy tôi hỏi cậu lại một lần nữa. Trang Hoàng quay mặt lại, ý cười vẫn đông đầy trong ánh mắt, hệt như chứa đựng cả dãy ngân hà, dịu dàng mà lấp lánh, nhấn chìm con tim người ta. Anh thích em có bằng lòng làm bạn trai của anh không? Đương cửu, bạn lòng. Cậu nói hai chữ chắc nịch, còn một bụng chữ những lời thổ lộ muốn tuôn ra. Nhưng Trang Hoàng không cho cậu cơ hội đó, đối phương lại hôn cậu. Ngọt ngào dâng tràn trong tim Đường cửu, cậu chủ động ôm cổ Trang Hoàng. Đối phương cũng không lãng phí lời mời mọc nhiệt tình của cậu, nhẹ nhàng ấn cậu xuống sofa, tay ôm lấy eo cậu, nhắm mắt đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Đương cụ cố ngửa đầu lên phối hợp, thi thoảng lại phát ra tiếng nghẹn ngào đáng yêu, nhưng chỉ càng khiêu khích người còn lại hơn, khiến đối phương ra sức mút mạnh môi cậu, nhộm nó thành một màu đỏ rực sáng lấp lánh. Nụ hôn kết thúc, cả hai không nói gì, Trang Hoàng tiếp tục ôm cậu, nhẹ nhàng nghịch tóc cậu. Từ hướng của Đường cổ vừa khéo nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, cậu kêu ói lên. Đến giờ đi làm rồi kìa. Không muốn đi nữa. Trang Hoàng cuồng công việc đến vậy, nhưng lúc này chỉ muốn đình công. Anh thả lỏng mình, tiếp tục đè lên người Đường cũ. Dán môi sát bên tai đối phương. Anh đi rồi, em chạy mất thì sao? Em không đi đâu. Hơi thở ấm áp người kia phả tới, vành tai nhạy cảm của Đường cũ tức thì đỏ ửng. Trang Hoàng chỉ ra chứng cứ. Em chuẩn bị sẵn vali rồi kìa. Giờ em lấy đồ trong đó ra liền nè. Đương cũ thấy thời gian đã trễ lắm rồi, sợ Trang Hoàng bị mắng, cố kìm nén cảm xúc biện rịn trong lòng, đẩy anh ra rồi rục rã. Trang Hoàng nhất quyết đòi phụ cậu đặt từng thứ một trong vali về lại chỗ cũ, rồi mới thay đồ đi làm. Trước khi đi, anh còn hôn má Đường cũ một cái rõ kêu. Chờ anh về nhé. Đương cũ ôm mặt, hạnh phúc suýt ngất. Ôi! Đây là tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết đó sao? Ở thế giới trước, lúc cậu và Yến Ngọc Sâm yêu nhau, mặc dù cũng rất ngọt ngào, nhưng vì hoàn cảnh và hạn chế thân phận, số lần cả hai gặp gỡ cũng không nhiều lắm, cho dù có nhớ cách mấy cũng phải ráng nhịn. Nhưng giờ đã khác, bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể nhìn thấy đối phương. Nghĩ đến đây, Đường Cửu lập tức có thêm động lực, cũng thay đồ hớn hở đi làm. Chiêu Tăng Tầm không về thẳng nhà, mà trẻ qua bệnh viện của Trang Hoàng. Trong khu lưu trú của bệnh viện, Trang Hoàng và Lương Đường đã kiểm tra phòng bệnh xong, chuẩn bị tăng ca. Ấy, tôi đã tính hỏi cậu sáng giờ rồi. Hôm nay có chuyện gì vui hả? Lương Đường bá cửa Trang Hoàng, tọc mạch hỏi. Tối qua liên hoan, tôi thấy cái mặt cậu đúng kiểu ủ ê như nhà có tang vậy. Khéo hồn cũng bay đi đâu mất rồi. Hôm nay không chỉ hồn vía đã về, mà tôi thấy cứ như đã được thoát thai hoán cốt, chuẩn bị phi thăng đến miền cực lạc ha. Rốt cuộc chuyện là sao? Mau kể cho anh em nghe coi. Cậu nói nhiều ghê. Trang Hoàng tỏ ra ghét bỏ, gỡ tay đối phương. Tôi theo đuổi thành công rồi. Tôi cũng đoán thế. Lương Đường kích động vỗ đùi cái đét, hưng phấn còn hơn cả bản thân thoát kiếp cô đơn. Nhưng mà hôm qua trong cậu còn bị đả kích thế kia. Hôm nay đã thành công rồi. Tôi nói chứ, không phải cậu. Sai rượu làm bậy chứ hả? Không, Trang Hoàng nói. Nhưng đúng là có làm bậy một chút. Lương Đường nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đầy vẻ trí thức của Trang Hoàng. Thật tình không tưởng tượng nổi con người này làm bậy trông ra sao. Dù vậy đây cũng là chuyện tốt lành. Lương Đường hào hứng vỗ vai đối phương. Tính nói gì đó thì ánh mắt vô tình lướt thấy một người, tức thì hớn hở kêu. Ế, coi ai đằng kia kìa. Trang Hoàng ngước mắt lên nhìn, có hơi ngạc nhiên, ngay sau đó đã mỉm cười bước vội qua. Lương Đường đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn theo, hệt như thấy cây khô ngàn năm tự dưng ngập xuân về lại đâm lá nở hoa, kinh hãi trước vẻ dịu dàng chưa từng nhìn thấy trên người Trang Hoàng. Mẹ ơi, đây là sức mạnh của tình yêu sao? Sao em lại đến đây? Đường Cửu ngẩng lên cười ngọt liệm với đối phương. Muốn nhìn thấy anh sớm hơn một chút. Trang Hoàng hít một hơi, bỗng thấy hơi khó kiềm nén. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc anh đã hôn cậu bất chấp rồi. Lương Đường cũng thấy muốn tan chảy với tiếng cười kia, nghĩ bụng không hổ là người đã hốt hồn được tảng băng ngàn năm, ngọt gì mà ngọt dữ. Anh ta bước đến chào hỏi thân thiện. Hai, còn nhớ tôi không? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Đương Cửu chào lại. Cậu có ấn tượng sâu đậm với vị bác sĩ đã chê Trang Hoàng nấu ăn khó ăn này. Bác sĩ Lương, trông có tinh thần quá, coi bộ cuộc sống sau khi cưới hạnh phúc lắm đây. Cậu nói gì vậy? Đến bộ tôi còn chưa có, lấy đâu ra cuộc sống sau khi cưới chứ? Lương Đường cười hền hẹp một hồi mới thấy có gì đó sai sai. Bắt gặp ánh mắt thiện lành của Trang Hoàng, đột nhiên thấy lạnh cả người. Hình như anh ta vừa nhớ ra chuyện gì đó. Đang chờ tôi về ăn cơm, tôi đi trước nha. Bác sĩ Lương vội nói chữa rồi tức tốc tẩu thoát khỏi hiện trường. Đường Cửu thoáng nghi hoặc. Vậy đó cuộc anh ta có vợ hay không vậy? Trang Hoàng bình tĩnh đáp. Ai mà biết. Đương cổ liếc nhìn đối phương, đột nhiên vỡ lẽ. Hai người đang diễn hả? Có phải hồi đó anh cố tình dụ em thuê nhà có đúng không? Thấy chuyện đã bị vạch trần, Trang Hoàng thở dài, chủ động nắm chặt tay cậu, thấp thỏm giải thích. Đúng vậy, xin lỗi em, lúc đó anh đã lừa em, có thể đừng giận anh được không? Làm sao đừng cố giận cho được? Cậu nhớ lúc vừa mới tới thế giới này gặp Trang Hoàng có một lần đã thuê nhà của đối phương. Nhưng không ngờ khi đó, Trang Hoàng cũng đã rắp tâm tiếp cận mình. Chứng tỏ người xuyên không tá túc trong cơ thể Trang Hoàng cũng nhận ra cậu phải không? Phải chăng đối phương cũng đuổi theo cậu từ thế giới trước tới đây? Đương Cửu tự nhét cho mình một đống kẹo ngọt thấu tim, nhưng lại không thể mở miệng hỏi Trang Hoàng. Đang nắm chặt tay đối phương, thấy xung quanh không ai để ý, cậu kéo tay Trang Hoàng lên, hồi mu bàn tay anh một cái thật nhanh. Trang Hoàng siết chặt tay cậu hơn, dắt cậu trở về nhà. Tính bám người của Đường Cửu lần này bộc lộ triệt để. Lúc Trang Hoàng nấu cơm, cậu có lượn lờ bên cạnh đòi giúp, kết quả chỉ gây cản trở chứ không giúp được gì. Đến lúc ăn cơm, cậu cứ gấp cho Trang Hoàng miết, kết quả làm người ta ăn no căng bụng. Ăn tối xong, hai người cùng ngồi xem tivi. Đường Cửu cuộn người trên sofa, ôm lấy cánh tay Trang Hoàng. Lúc bấy giờ mới nhận ra, hình như mình dính lấy người ta ghê quá. Ben dè dặt hỏi. Nè, Anh không thấy em phiền quá chứ? Trang Hoàng xoa đầu cậu, chân thành đáp. Không đâu. Anh còn muốn em dính lấy anh suốt đời. Thế là Đường Cửu yên tâm, vui vẻ đều lấy Trang Hoàng. Mãi đến giờ đi ngủ, Đường Cửu mới bịn trịn buông Trang Hoàng ra đi rửa mặt. Trong đầu đã tính đến chuyện làm sao bò được lên giường Trang Hoàng. Ấy, chủ động quá, lỡ đối phương hiểu lầm cậu có tính phóng đãng thì sao đây? Cậu không muốn làm gì bậy bạ, chỉ đơn thuần muốn ôm đối phương đi ngủ thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Cửu thay đồ ngủ, ôm gói đi tới, mở cửa phòng Trang Hoàng. Trang Hoàng đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, thấy cậu đi vào, bèn hỏi. Sao thế? Em vừa mới xem phim kinh dị. Đường Cửu cố gắng tỏ vẻ đáng thương. Em thấy hơi sợ. Tối nay em có thể ngủ chung với anh có được không? Ý cười hiện lên trong mắt Trang Hoàng. Đường Cửu tức thì có cảm giác đã bị đối phương nhìn thấu. Nhưng sau đó anh vỗ nhẹ chỗ giường bên cạnh. Đường Cửu lập tức vui vẻ chạy tới, nhảy phốc lên giường, để gối của mình xuống. Cậu mặc bộ đồ ngủ hình vịt vàng, để lộ cánh tay với cẳng chân trắng nõn. Lúc bò tới phía đầu giường để đặt gối, mông cậu vểnh lên, bàn chân vung vẩy phía sau. Trang Hoàng nhìn một hồi, đột nhiên thò tay qua, bóp mông cậu một cái. Đường Cửu quay phắt lại, một tay che mông, trợn mắt kêu lên. Anh làm gì mà bóp em? Kẻ nào đó vừa giở trò lưu manh, mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, còn hỏi ngược lại. Không được bóp hả? Đường Cửu nuốt nước bọt, mặt ửng đỏ, nói rì rí. Được bóp. Nói rồi, con chủ động cọ lên người Trang Hoàng. Có bạn trai ngọt ngào như vậy, ai mà chịu cho nổi. Trang Hoàng ôm cậu vào lòng, xoa bóp mông cậu mấy cái. Đường Cửu hơi thẹn thùng, nhưng vẫn không nói gì. Mặt đối phương muốn làm gì thì làm, ngoan vô cùng. Chỉ có hàng mi run run là thể hiện rõ cảm xúc của cậu. Trang Hoàng dán bên tai cậu, giọng đông đầy ý cười. Thế có được hôn không? Được. Thế là cậu bị đè xuống giường, hôn cho thở hổn hển, cơ thể nhũn cả ra, mắt ương ướt. Song trong ánh mắt nhìn người bên trên vẫn tràn trề yêu thương. Trang Hoàng làm sao chịu nổi ánh mắt đó, hỏi bằng giọng nói đã lạc đi. Thế có thể làm mấy chuyện hư hỏng khác không? Đường Cửu âm thầm túm chặt ga giường. Có bị nhanh quá không nhỉ? Song nghĩ lại, nhanh gì cơ chứ? Dù sao thì ở thế giới trước, cậu cũng đã làm chuyện đó với đối phương rồi còn gì, sợ gì nữa. Thế là cậu hùng hồn kêu lên. Tới đây. Trang Hoàng buồn cười, đáy mắt chất đầy sự dịu dàng. Anh nói đùa thôi, không chuẩn bị đầy đủ sẽ làm em bị thương mất. Nhưng mà có thể dùng cách khác chứ. Một tiếng sau, Đường Cửu cuộn tròn trong chăn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Bắp đùi vẫn còn đau rát, có cảm giác như bị trầy da, động cái là thấy nhói. Cậu buồn bực lên án. Em nhìn lầm anh rồi, vậy mà em cứ tưởng đâu anh là người đứng đắn. Nói năng dịu dàng là thế, vậy mà hành động như loài cầm thú. Anh là người đứng đắn mà. Trang Hoàng ôm eo cậu, cắn nhẹ vành tai ửng hồng của cậu, nghiêm túc nói. Chỉ không đứng đắn với em thôi. Hết chương 32. Chương 33, cục cưng của anh. Trang, quan bà làm hải, tối nay hết ca đến ngày nhé. Cô gọi vừa kết nối, giọng Tưởng Minh đã xa xả cất lên. Trang Hoàng đưa điện thoại ra xa, bình thản đáp. Tôi không đi đâu, mọi người chơi đi. Khoan đã, Tưởng Minh la lên. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Trang Hoàng, không muốn biết. Cậu giỏi đó, Tưởng Minh ngẹn họng. Không muốn biết không phải biết, hôm nay là sinh nhật của tôi. Chưa quên, quà đã gửi đi rồi, chắc cậu chưa nhận được. Con người Trang Hoàng là vậy, nhìn thì có vẻ xa cách, thật ra đã rất chu đáo. Ngay sinh nhật của bạn bè hay bậc ông bà cha chú, đều ghi chú cẩn thận, không bỏ sót năm nào. Mặc dù tôi rất cảm động, nhưng không gặp được cậu, tôi không cho quà đâu nhé. Tưởng Minh kêu. Cả đám anh em, chỉ có mỗi cậu là từ chối tôi thôi. Nếu cậu không đến, đợi cậu hết giờ làm, tôi chặn ngay cổng bệnh viện. Cậu coi làm sao thì làm đi nhé. Trang Hoàng thở dài, thấy hơi nhức đầu. Anh đoán Tưởng Minh thật sự dám làm như vậy. Lại thêm bọn họ cũng là bạn bè thân thiết lâu năm, không thể không nể mặt, đành phải đồng ý. Cúp máy rồi, Trang Hoàng lại gọi cho Đường Cố. Báo cậu hay, tối nay mình không về ăn cơm, dặn cậu gọi đồ ăn ngoài lành mạnh một xíu. Đường Cố thoáng thất vọng đáp ờ. Trang Hoàng nghe giọng yếu xìu của cậu, tức thì đau lòng hỏi. Hay là em đi chung với anh nhé? Thôi, ký ức về lần kể chuyện mai trước đó vẫn còn quá sống động. Đường Cố không muốn dẫm lên vết xe đổ. Anh đi đi, em ở nhà chờ anh, nhớ đừng uống quá nhiều đó. Ừ, lần này anh hứa sẽ không uống rượu. Trang Hoàng thề thốt, thoáng nhìn thấy hai cô y tá đi ngang qua, vừa che miệng cười trộm, vừa nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Mới hay là mình đang cười lộ liễu quá, bèn kiềm chế lại, dịu dàng nói. Anh ăn xong sẽ về sớm thôi. Bấy giờ Đường Cố mới thấy vui vui, chuột một tiếng rõ to vào loa điện thoại. Trang Hoàng sờ chớp mũi, lại không nhịn được mỉm cười. Tối đến, Trang Hoàng tới quán bar, nhìn nét một vòng, quả nhiên vẫn là nhóm người quen thuộc. Đương nhiên Triệu Gia Hạo cũng có mặt, chế lạ, trông hắn ta có vẻ hơi ủ rũ. Hình như hồn vía cũng đang ở đâu đâu. Hoàn toàn khác với dáng vẻ trái ôm phải ấp trong quán karaoke lần trước. Thấy Trang Hoàng xuất hiện, Triệu Gia Hạo chủ động đi tới chào hỏi. Sau vài câu mạo đầu, không dần được hỏi thăm. À, dạo gần đây Điện Hân thế nào rồi? Trang Hoàng nói đúng sự thật. Tốt lắm. Ăn ngon, ngủ kỹ, trừ việc tối qua làm chút chuyện hư hỏng. Thành ra sáng nay đi đứng hơi khó chịu ra, thì mọi thứ đều tốt. Có điều sáng nay Trang Hoàng đã tự tay bôi thuốc, chắc không có gì đáng ngại. Triệu Gia Hạo nghe xong lại càng yếu xìu hơn. Mấy bữa nay hắn ta cơm không buồn ăn, nước không buồn uống. Hôm qua còn tự đi dọn nhà, tìm thấy tập tranh trước đây Điền Hân vẽ cho mình, ôm nó khóc một trận. Hôm nay mắt vẫn chưa hết sưng. Chùa chát cứ dâng lên trong lòng từng cơn. Hắn ta thất tha thất thiểu và qua một bên uống rượu. Phần còn lại là tiết mục giải trí hết mình của đám thanh niên. Trang Hoàng không có thói quen uống rượu bốc phét, cho nên cầm cốc nước lọc ngồi vào trong góc. Sau đấy, lấy di động ra, nhắn tin cho người nào đó. Đang làm gì thế? Đối phương lập tức nhắn lại. Nằm sofa nghịch điện thoại. Trang Hoàng cười cười, tay nhắn tin ngoài ngoái. Ăn tối chưa? Ăn rồi ạ, gọi mì bò, không ngon bằng của anh nấu. Nhưng mà em vẫn ăn hết, bụng đang căng phòng này. Hình ảnh chiếc bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm. Trang Hoàng nhìn hình chăm chăm, nhắn lại hai chữ. Muốn sợ. Về đi, rồi em cho anh sợ. Chừng nào anh mới về vậy? Biểu tượng ai oán. Em nhớ anh quá chừng. Khóc thút thít, khóc thút thít. Trang Hoàng chỉ nhìn hai cái biểu tượng nũng nịu đáng yêu kia thôi, đã hình dung ra được biểu cảm của ai đó lúc này. Tức thì thấy lòng đã hơi nhấp nhóm, đang định mượn cớ chuồn về sớm, thì đột nhiên có ai đó từ đằng sau vỗ vai. Tôi bảo chứ, bộ cậu đến đây để nghịch điện thoại hả? Cả đám đang quẩy bên kia kìa, cậu cũng qua đây. Tưởng Minh vừa nói, vừa vô thức liếc qua màn hình điện thoại của Trang Hoàng. Hắn cứ tưởng đâu tên cuồng công việc này đang đọc tài liệu y học gì chứ. Ai ngờ lại phát hiện ra một điều cực kỳ chấn động. Hóa ra Trang Hoàng đang nhắn tin quy trái vài đó. Người kia lại bảo. Em nhớ anh lắm. Trang Hoàng che điện thoại nhanh như chớp. Tưởng mình chỉ thấy được câu trên với emo dễ thương bên dưới. Nhưng nhờ sự nhạy bén được tôi luyện qua quá trình hóng hớp bao năm qua, anh ta đã liếc được tên của đối tượng ngay thời khắc mấu chốt. Xong lại thấy không có tên tuổi gì hết. Chỉ có mỗi biểu tượng viên kẹo rực rỡ sắc màu. Tưởng mình chấn động. Bộ này thật sự còn khó tin hơn cái nhìn thấy mấy kiểu như gái làng chơi, chat nua trực tuyến. Phải biết rằng con người Trang Hoàng trước giờ đứng đắn, cứng ngắc đến mức nhàm chán. Tên quy chat là Trang Hoàng. Tên ghi nhớ cho những người khác, cũng chỉ có họ với tên. Lần đầu tiên tưởng mình mới thấy một cái tên mang theo cảm xúc cá nhân, có màu sắc đó. Hơn nữa, lại còn là một viên kẹo. Thế này đã nói lên điều gì? Cậu có biến? Tưởng mình cố hạ thấp giọng, hai mắt sáng rực vì kích động. Khải Mao, người đó là ai? Cả hai đến đâu rồi? Trang Hoàng thông dong liếc nhìn đối phương. Không thể tiết lộ. Hôm nay mà cậu không nói thì đừng hòng rời khỏi đây. Trang Hoàng xắn tay áo, lắc lắc cổ tay. Cậu có thể thử. Tưởng mình tức thì co vội. Song tin tức nóng hỏi thật hư Trang Hoàng cũng có đối tượng. Thật sự quá chấn động. Anh ta không muốn bỏ qua chút nào. Cứ thế, anh ta không từ thủ đoạn đeo bám Trang Hoàng hơn nửa tiếng đồng hồ. Tiếc rằng cuối cùng cũng chẳng moi được gì. Đành thở dài thả Trang Hoàng ra. Đúng lúc ai nấy đã ăn uống no say, quyết định đổi chỗ hát hò. Thế là cả nhóm rời khỏi phòng riêng, ra tới ngoài sảnh. Cả nhóm mới phát hiện ngoài trời đã mưa từ lúc nào. Hơn nữa, mưa rất to, cuốn theo hơi lạnh như băng trong đêm cuối hè. Sao tự dưng lại mưa vậy? Có người há hốc. Không mang theo dù rồi. Dự báo thời tiết hôm nay không hề có mưa, nên chẳng ai mang theo ô dù gì cả. Bãi đậu xe cách chỗ này một quán. Không có ô dù rất khó chạy ra đó. Tưởng mình đang định quay lại ba tiền quản lý hỏi mượn mấy chiếc dù, thì thấy Trang Hoàng tự nhiên tách khỏi nhóm, chạy thẳng vào màn mưa. Ôi, cậu làm gì thế? Đợi tôi lấy ô đã. Tưởng mình vội hét toáng lên, thì thấy Trang Hoàng đầu không ngoảnh lại, vất tay với mình, đi thẳng về hướng một người. Tưởng mình vừa đưa mắt qua, lập tức sững người. Kia hình như là Điện Hân. Em đến khi nào vậy? Sao không gọi điện thoại cho anh? Trang Hoàng thấy Đường Cố chỉ mặc áo thun cộc tay. Người con vương hơi ẩm lạnh lẽo, mặt tức thì xa rầm, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho cậu, rồi lại vuốt tóc cậu xem có bị ướt hay không. Em mới bắt xe đến thôi. Đường Cố cười tiếp mắt, giơ chiếc ô lên. Em nhớ là anh không mang theo ô, nên mới đến đón anh. Trang Hoàng vừa cảm động lại vừa đau lòng, không nỡ trách cứ cậu. Chị tiếp tục vuốt tóc đối phương. Hai người không hề giấu giếm hành động của mình. Hình ảnh đó lọt hết vào mắt quần chúng. Triệu Gia Hạo cứ đứng được ra đấy, ngơ ngác nhìn. Tưởng mình lại hệt như vừa bừng tỉnh. Đủ thứ tình tiết bất thường trong quá khứ, cộng thêm nội dung tin nhắn vừa rồi sọc lên não, khiến anh ta tức thì có luôn đáp án. Khoan đã, hai người. Trang Hoàng cũng không định giấu, nhìn thoáng qua Đường Cũ. Rồi nắm tay cậu bước tới trước mặt mọi người. Điện Hân là bạn trai của tôi. Tin tức chấn động nổ ra, cả đám bạn hoàn toàn đứng hình. Cái quái gì thế này? Trang Hoàng biết yêu rồi. Yêu thôi chưa đủ, lại còn quen bạn trai. Quen bạn trai thôi chưa đủ, đối tượng còn là Điện Hân. Cả đám quay cuồng đến mơ hồ. Người có phản ứng trước hết là Triệu Gia Hạo. Hắn ta phẫn nộ thét lên, ném áo khoác trên tay đi. Giờ nắm đấm xong về phía Trang Hoàng. Trong tiếng hô hoán của đám bạn, Trang Hoàng không hề nhúc nhích, giơ tay đón được nắm đấm của đối phương, thuận thế vặn ngược tay hắn ra đằng sau, ép người lên cột cửa. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái con khỉ. Triệu Gia Hạo giận điên người, con mắt hằn đầy tơ máu. Vừa là do tác dụng của cồn, vừa là do cơn giận, hắn ta giãy giụa điên cuồng. Khốn kiếp! Tao còn tưởng mày là anh em tốt, mày lại dám cướp bạn trai của tao. Khốn kiếp, mày còn có lương tâm không vậy? Trang Hoàng vẫn rất bình tĩnh, chờ Triệu Gia Hạo mắng xong, mệt, thở hổn hển mới lạnh lùng lên tiếng. Thứ nhất, cậu ấy không phải là bạn trai của cậu, hai người đã chia tay lâu rồi. Thứ hai, tôi đợi hai người chia tay rồi mới theo đuổi cậu ấy, nên không thể dùng tự cướp ở đây. Lão tuyết! Triệu Gia Hạo lại càng kích động hơn. Trang Hoàng, mày nói thật đi, có phải mày cố tình cho Điện Hân thuê nhà không? Mày cố tình gại mấy có đúng không? Việc này thì không có gì phải chối. Trang Hoàng thẳng thắn thừa nhận. Phải. Thế mày còn chối gì nữa? Triệu Gia Hạo chửi ầm ĩ. Lúc đó mày nói với tao làm sao? Mày nói mày đồng ý thay tao chăm sóc Điện Hân, tao mới yên tâm giao em ấy cho mày. Tôi chưa từng nói là thay cậu chăm sóc. Trang Hoàng vẫn rất bình thản. Tôi chỉ nói là sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt với tư cách bạn trai tương lai. Triệu Gia Hạo, ba chấm. Hắn ta sắp ói máu rồi. Lần đầu tiên hắn ta mới nhận ra con người này vô sĩ đến vậy. Hồi trước hắn ta đúng là mù rồi, nên mới nghĩ đây là một kẻ đứng đắn, đáng tin cậy. Vậy mày có dám nhận là lúc Điện Hân còn quen tao? Đã có ý đồ bất chính với em ấy không? Triệu Gia Hạo gần cổ lên, hai bên thái dương nổi cả gân xanh. Bằng không, làm sao mà lại ra tay nhanh được đến vậy? Trang Hoàng khựng lại, rồi phấn thừa nhận. Phải. Khốn kiếp, vậy mày. Nhưng tôi không làm bất cứ chuyện gì nhằm phá hỏng tình cảm hai người hết. Trang Hoàng đanh giọng. Vì sao cậu ấy chia tay với cậu? Cậu thật sự không biết sao? Triệu Gia Hạo giống như một quả bóng bay đột nhiên bị kim chọc trúng, lập tức xìu xuống. Triệu Gia Hạo không còn nổi điên nữa, mà quay người nhìn Đường Cố, thình lình khóc trống lên. Tôi biết từ lâu rồi. Điện Hân, em thật sự không còn cần anh nữa sao? Giờ anh đã sửa thật rồi, em có thể tha thứ cho anh một lần nữa không? Giờ đây Đường Cố không còn tỏ ra căm ghét hắn ta nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy những phản bội và tổn thương tôi đã nhận trước đó, anh lấy gì bù đắp đây? Thậm chí không chỉ là phản bội và tổn thương. Cái giá Điền Hân phải trả cho việc tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác chính là mạng sống của mình. Triệu Gia Hạo há hốc mồm, song không nói được lời nào, chỉ càng khóc dữ hơn. Đám bạn được chứng kiến vở kịch hoành tráng này, ai nấy bàng hoàng sững sờ. Cuối cùng Tưởng Minh cảm thấy để Triệu Gia Hạo khóc như nhà có tang ở ngay trước cửa quán ba người ta như vậy thật không ra thể thống gì. Vội cùng Phương Chu đỡ lấy hắn ta, sau đó nói với Trang Hoàng. Hai người về trước đi, để em khác nói sau. Ừ, Trang Hoàng đáp ừ, nắm tay Đường Cửu đi về. Mặc dù không bị dính mưa, nhưng vẫn khó tránh khỏi cả người bị nhóm hơi lạnh. Trang Hoàng giúp Đường Cửu đi tắm nước nóng. Đường Cửu tắm xong rồi đi ra, không nói tiếng nào, nhảy lên người Trang Hoàng. Trang Hoàng đón lấy cậu, hai tay đỡ mông cậu, để cậu bám vững vàng trên người mình. Sau đó mới hỏi, sao thế? Không sao cả, chỉ là em thấy vui. Đương Cổ cười hiếp mắt. Em cứ tưởng đâu anh giữ kẻ, không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng mình. Sao lại như vậy được? Trang Hoàng nghiêm túc nói. Bạn trai anh đáng yêu là thế, đương nhiên anh phải khoe ra rồi. Đương Cổ nghe khen mà sướng phỏng cả mũi, ôm chặt lấy cổ Trang Hoàng. Anh bế cậu ngồi lên sofa, bảo. Em còn quên một việc đó. Dạ. Em bảo về nhà sẽ cho anh sờ bụng. Đương Cửu sực nhớ ra, thoải mái vén áo ngủ lên. Nào. Trang Hoàng cũng không khách sáo, xoa bụng của cậu. Không giống cái trống cho lắm. Đương Cửu chùi mũi. Tại vì đồ ăn đã tiêu hóa hết rồi. Trang Hoàng bật cười, đứng lên đi gọt táo, cắt thành miếng. Rồi cam tâm xiên từng miếng đút cho cậu ăn. Đúng lúc này di động đổ chuông, Tưởng Minh gọi đến. Tôi đưa Hạo về rồi, nó trét nước mắt nước mũi đầy người tôi nè. Tưởng Minh ngập ngừng, cuối cùng thở dài. Chuyện quái gì thế này cơ chứ? Trang à, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào vậy? Sao cứ phải là Điền Hân? Nghĩ thế nào hả? Trang Hoàng cười báo. Tôi thích em ấy. Không tìm em ấy thì tìm ai? Tưởng Minh nghẹn họng, nhưng vẫn thấy khá xoắn xuýt. Nói như vậy cũng không sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi cấn. Dù gì hồi trước, tôi đã gọi cậu ấy là chị dâu lâu như vậy. Sau này, cậu vẫn có thể gọi chị dâu tiếp. Trang Hoàng cũng rất thản nhiên. Tôi nhớ hồi trước, cậu từng nói một câu. Hả? Phù sa không để chảy ra ruộng ngoài. Lần đầu tiên giọng Trang Hoàng có vẻ pha trò. Chảy qua chỗ tôi cũng đâu thể tính là đủ ngoài được. Tưởng Minh, bà chấm. Nói có lý quá, không biết phản bác thế nào. Anh ta tính nói thêm gì đó, bỗng dưng nghe một giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Trang Hoàng, em muốn nữa. Tưởng Minh, bà chấm. Ôi đậu. Trang Hoàng, mì bị cái giống gì vậy? Đang làm chuyện đó mà cũng còn tâm trí nghe điện thoại sao? Tôi gác máy đây, hai người tiếp tục đi. Trang Hoàng nghi hoặc nhìn cuộc gọi vừa ngắt ngang, nhướng mày một cái rồi thôi. Lại cầm lấy tâm, xiên một miếng táo đút cho con sâu lười nào đó. Chẳng mấy chốc đã xử lý xong quả táo. Nhìn nè, có phải lại phồng lên rồi không? Đường Cửu vỗ vỗ bụng mình, cười hì hì cho Trang Hoàng coi. Hơi hơi. Trang Hoàng sờ thử, bình luận. Giống như cấn bầu vậy. Đơn cửu không chịu nổi mỗi lần đối phương nói lời vô sĩ một cách nghiêm túc như vậy, mặt tức thì đỏ ửng. Nói gì vậy? Sao có bầu được? Thế thì chưa chắc. Trang Hoàng đột nhiên cười, đe cậu xuống sofa, hỏi, muốn thử không? Hết chương 33.